Trùng sinh không cưng chiều em thì cưng chiều ai? Chương 11, góc truyện audio.com. 9 tháng, ngoài trừ tháng có thời tiết nóng nhất trong năm, vẫn còn một thời điểm không thể nào khiến học sinh thích được. Tâm trạng Kiều Tuyên cũng giống như bông hoa trên sân thượng, ủ rũ héo hon dưới ánh mặt trời, không có sức sống, nghĩ đến khai giảng liền trở nên đau đầu. Thời điểm cậu trùng sinh còn sớm, tuy không thể ra nước ngoài, nhưng cuối cùng vẫn là nghiên cứu sinh của Đại học Z. Đời này cậu không muốn rời xa Đường Nham cũng không đến mức không cho cậu đi học, ngược lại mấy ngày trước còn bảo người ta đưa tới quần áo của quý mới, nói là để cậu mặc đi học. Khốn nạn, quả nhiên chiếm được sẽ không quý trọng, sửa soạn cho em xinh đẹp như vậy cũng không sợ bị người khác ngắm trúng. Kiều Tuyên căm giận, nói lầm bầm với cái gương, đời trước người khác liếc em lâu một chút đã nổi giận, đời này lại rất hào phóng. Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn. Đương nhiên, lúc này Đường Nham không ở nhà, trên thực tế, hai ngày nay Kiều Tuyên không đến công ty với anh, bởi vì trong công ty có thêm một người khiến Kiều Tuyên chán ghét, Đường Mục. Đường Mục, em trai cùng cha khác mẹ của Đường Nham, nhỏ hơn Đường Nham 4 tuổi. Ba của Đường Nham tên là Đường Thế Thành, một người có thể tạm gọi là nghệ thuật gia họa sĩ hạng 3. Trước đây bị ông Đường ép sinh Đường Nham với mẹ của Đường Nham liền không quan tâm bước lên con đường nghệ thuật, nhiều năm như vậy cũng không có tiếng tăm gì, nhưng sau khi sinh Đường Nham 3 năm lại kết hôn với một ca sĩ hạng 3, khiến ông Đường cực kỳ tức giận. Đường Mục được sinh ra sau này căn bản không được ông cụ thừa nhận là cháu của mình, ở trong lòng ông, chỉ có Đường Nham là cháu trai. Trước khi ông cụ qua đời thì Đường Mục và mẹ hắn vẫn không thể tiến vào cửa nhà họ Đường, chẳng qua vẫn sống chung một chỗ với Đường Thế Thành, mấy năm trước định cư ở Pháp cho đến khi ông cụ mất mới về nước. Tháng 7 năm nay Đường Mục cầm bằng thạc sĩ ở Mỹ về nước, tháng 8 Đường Nham đã bị Đường Thế Thành gọi bảo sắp xếp Đường Mục vào Đường thị. Từ nhỏ Đường Nham lớn lên bên cạnh ông cụ, không có tình cảm gì với người ba Đường Thế Thành này, thấy vẻ mặt gã thanh cao, còn dùng giọng điệu gần như ra lệnh bảo anh đưa Đường Mục vào Đường thị, trong mắt chợt lóe lên chán ghét, chẳng qua bên ngoài cũng không trực tiếp từ chối, anh vẫn chưa muốn xích mích với Đường Thế Thành, như vậy sẽ chỉ khiến người khác chế giễu, nhất là hai mẹ con lai giả bất thiện phía sau Đường Thế Thành kia. Người không hiền lành, không thể coi thường. Anh đồng ý sắp xếp Đường Mục vào công ty, nhưng cũng không nói sắp xếp chức vị gì, đến lúc đó tùy tiện sắp xếp một nhân viên quèn cũng không tính là anh không giữ lời. Còn về Đường Mục vẫn không đáng để Đường Nham coi trọng. Đối với Đường thị anh có quyền khống chế tuyệt đối, ngay cả Đường Thế Thành cũng không thể làm lung lay. Nếu như Đường Thế Thành an phận, anh không ngại nuôi gã, thuận tiện còn cả hai người bên cạnh gã, nhưng nếu như gã quả thật không biết trời cao đất dày, vậy anh với bọn họ cũng không có tình cảm gì đáng nói. Kiều Tuyên không có ấn tượng gì tốt với Đường Mục, đời trước sở dĩ Đường Nham nhốt cậu lại cũng có liên quan đến Đường Mục. Khi đó quan hệ của cậu và Đường Nham đã cực kỳ ầm ĩ, nhưng trong cứng nhắc cũng có loại ăn ý chỉ thuộc về hai người bọn họ. Cậu quậy, Đường Nham dễ. Góc truyện audio.com. Giảng tha thứ cậu làm lại nhiều lần, Đường Nham đàn áp tính tình cậu càng ngày càng quái đản, ham muốn khống chế của Đường Nham càng ngày càng mạnh. Tuy vẫn luôn có tình huống cãi nhau, đối chọi gay gắt, tuy nhiên hai người cũng không đụng vào ranh giới cuối cùng của đối phương, ngược lại đạt được loại hòa hợp nào đó, cũng có chút chiều hướng một người muốn đánh một người nguyện ý bị đánh, tựa như cậu có quậy nữa cũng chưa từng muốn rời khỏi. Cậu và Đường Mục không có giao tình gì, thậm chí ngay cả mặt cũng chưa từng gặp mấy lần, vậy nên khi Đường Mục đột nhiên xuất hiện trước cổng trường chặn cậu lại, cậu còn có một chút kinh ngạc. Đường Mục rất khác với Đường Nham giống như một vị vua, Đường Mục thì giống một quý ông, Đường Nham bá đạo sắc bén, Đường Mục biểu hiện ra là gió xuân ấm áp. Đường Mục mời cậu đi ăn cơm, nhưng hiển nhiên đã đánh giá thấp sự thông minh và tính tình của cậu. Cậu không dám nói là thông minh, nhưng không ngốc, Đường Mục không thân lại chẳng quen với cậu, sao lại muốn mời cậu ăn cơm? Không có chuyện gì mà lại xôm xoe, không phải kẻ gian tức là kẻ trộm. Hơn nữa tính tình của cậu bị Đường Nham điều giáo càng lúc càng lớn, đối với Đường Nham cũng sẽ không thu liễm, huống chi là một người xa lạ như Đường Mục. Anh mời tôi ăn thì tôi phải đi hả? Anh cho rằng anh là ai? Cậu chỉ liếc mắt nhìn Đường Mục một cái, tránh khỏi hắn đi thẳng. Trên thực tế còn một nguyên nhân khác, khi đó Đường Nham kiểm soát an toàn ra vào của cậu, sau khi tan học phải về đến nhà trong vòng một tiếng đồng hồ, nếu không thì không cho cậu đến trường học nữa. Nếu như không phải vì điều này, có thể cậu thật sự sẽ đi với Đường Mục ăn chùa một bữa cơm, thuận tiện thử tìm hiểu mục đích Đường Mục tìm cậu. Sau đó Đường Mục lại đến hai lần, đương nhiên cậu không để ý tới, sau này Đường Mục không biết lấy được số điện thoại của cậu từ đâu. Cậu có điện thoại di động, nhưng người biết số điện thoại của cậu chỉ có Đường Nham và thư ký của anh, điện thoại di động của cậu gần như là máy móc riêng của cậu và Đường Nham, đây cũng là nguyên nhân Đường Nham giao điện thoại di động cho cậu. Lúc đó Đường Mục giống như một miếng thuốc dán vô lại, thường xuyên gửi tin nhắn cho cậu, vì phòng ngừa Đường Nham kéo hắn ra nói chuyện riêng nên còn dùng điện thoại nội bộ, mỗi lần tin nhắn ngắn gửi tới đều biểu thị là 10.086. Không nói gì hơn ngoài những chuyện vặt vãnh, được Đường Nham nuôi, Kiều Tuyên sớm đã không phải chỉ bằng mấy câu tán dương liền nhẹ dạ, vài câu nói chuyện phiếm liền ngu ngốc xưng anh gọi em, vốn không có hảo cảm với Đường Mục ngược lại nảy sinh chút chán ghét, phần lớn thời gian đều không quan tâm tới. Bây giờ nghĩ lại một chút quả thật cậu không đủ thông minh, mặc dù khi đó làm ầm ĩ với Đường Nham nhưng cậu chưa từng nghĩ Đường Nham sẽ xảy ra chuyện. Số điện thoại của cậu chỉ có Đường Nham và thư ký biết, đương nhiên Đường Nham không thể nào nói với Đường Mục, vậy cũng chỉ có thể là thư ký của Đường Nham, Đường Mục đã cấu kết với thư ký của Đường Nham. Đáng tiếc khi đó cậu căn bản không nghĩ tới những thứ này, càng không thể nào nhắc nhở Đường Nham, ngược lại khi Đường Mục nói có thể lén đưa cậu rời khỏi cậu còn động tâm, ý nghĩ sớm đã biến mất trong đầu một khi nhắc tới lại bùng nổ như khơi lại đống cho tàn vậy, ma xui quỷ khiến đồng. Góc truyện audio.com Ý, cậu ngược lại không phải thật sự ôm mục đích nào đó rời khỏi, nhiều hơn là khiến Đường Nham tức giận. Lúc đó Đường Nham tức giận là thú vui hạng nhất có chút biến thái của cậu, giống như thấy dáng vẻ đè nén tức giận của Đường Nham trước mặt cậu sẽ có loại vui vẻ và đắc ý không rõ, đương nhiên loại suy nghĩ Đường Nham không thể rời bỏ cậu mang tới vui vẻ bị cậu cố gắng quên đi. Trải qua cái chết và trùng sinh, ký ức trước đây lại hiện về, người kiêu ngạo như Kiều Tuyên không thừa nhận cũng không được, thật ra cậu đã thích Đường Nham từ rất lâu rồi, từng lần khiêu khích giống như từng lần thăm dò, lửa giận của Đường Nham luôn có thể đè xuống bất an dưới đáy lòng của cậu, một vòng tuần hoàn vô tận. Cậu không có cảm giác an toàn, thật ra còn nhút nhát hơn bất cứ ai, giống như một con mèo, vươn móng vuốt ra cào một cái lên tay chủ nhân, lúc chủ nhân nhìn tới thì yên tĩnh một lúc nhưng từ đầu đến cuối vẫn không dám cào ra máu, cậu vẫn sợ nhất là bị vứt bỏ. Lần đó quả thật cậu bị Đường Mục lén đưa lên máy bay, Đường Nham bị một hạng mục cản trở, không thể không bay đến thành phố V. Giấy tờ chứng nhận bị Đường Nham lấy của cậu không hiểu sao bị Đường Mục tìm được, Đường Mục cho cậu một khoản tiền, tự mình đưa cậu lên máy bay đi Australia, dùng vẻ mặt chúa cứu thế nhìn cậu chúc mừng cậu lần nữa lấy được tự do. Cậu cười cười, nói tiếng cảm ơn với Đường Mục, hồi hộp trên mặt bị Đường Mục nhìn lầm thành xúc động, trên thực tế, chỉ có cậu tự biết, khi đó cậu không chỉ không phấn khởi, ngược lại tâm trạng suy sụp, thật ra đến lúc đó, cậu kỳ thực không có dũng khí bỏ đi. Nữ tiếp viên hàng không nhắc nhở hành khách thắt chặt dây an toàn, khi máy bay lập tức phải bay lên, cậu đột nhiên đứng lên, nắm lấy một tiếp viên hàng không, giống như kẻ điên đập cửa máy bay, bảo cô mở cửa ra cậu muốn xuống dưới. Vào lúc đó, Đường Nham chưa tới bắt cậu, là bản thân cậu ở một giây cuối cùng nhảy xuống dưới. Sau này cậu không hề nhìn thấy Đường Mục nữa, bởi vì sau khi cậu kéo vali trở về liền đối mặt với gương mặt âm trầm của Đường Nham, mãi cho đến trước khi Đường Nham chết cậu chưa từng ra khỏi căn phòng kia. Sau đó nữa cậu bị đưa ra nước ngoài, lại tự mình về nước mới gặp được Đường Mục một lần cuối cùng, sau đó bị hắn đâm một dao đến thế giới này. Đời trước đúng là cậu chết trong tay Đường Mục, nói không hận hắn thì không thể nào. Bởi vì Đường Mục cậu lại tìm thấy Đường Nham lần nữa, nhưng cậu cũng không thể biết ơn hắn. Đối với Đường Mục cậu chán ghét nhiều hơn, nói cậu vô lý cũng được, bây giờ cậu tuyệt đối không muốn rời khỏi Đường Nham, vậy thì Đường Mục trước đây giúp cậu rời khỏi Đường Nham là tội nhân, mặc dù bây giờ Đường Mục vẫn không biết nhưng Kiều Tuyên vẫn đặt tất cả tội danh cộng thêm lên người hắn. Còn có đời trước Đường Nham chết cậu không biết nguyên nhân, bây giờ suy nghĩ một chút có lẽ không tránh khỏi có liên quan đến Đường Mục, có thể lấy được số điện thoại và giấy tờ chứng nhận của cậu, lại có lòng tốt đưa cậu đi, cậu lại ngu xuẩn không biết sự xấu xa dưới lớp ngụy trang của Đường Mục. Theo như chỉ số IQ của Đường Nham thì chắc chắn không đến mức bị Đường Mục giết chết, đáng tiếc sau lưng Đường Nham có một người cản trở anh. Kiều Tuyên càng nghĩ càng hổ thẹn, cuối cùng Đường Nham sắp xếp cho cậu. Góc truyện audio.com Chú đáo như vậy, nguyên nhân anh qua đời, không nói tất cả cũng có lẽ có 50% ở trên người cậu. Đời trước không kịp hối tiếc nhưng đời này tuyệt đối cậu sẽ không để Đường Mục thực hiện được, cũng quyết không cho phép người khác lợi dụng cậu làm tổn thương Đường Nham, chính cậu cũng không được. Cách chương.